Quyển 4 Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh, chương 77, đấu giá ngọc tỷ, lễ nghĩa của bậc vương giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với phòng đấu giá Ni của công ty đấu giá Great New York. Chó thể mời tất cả các vị có mặt ở đây, chúng tôi rất vinh dự, tôi hy vọng tất cả các vị thoải mái khi đến và đều vui vẻ khi ra về. Người dẫn chương trình lưu loát nói một tràng, mọi người ngồi dưới cũng vỗ tay nhiệt liệt. Đúng như mọi người đã thấy, hai gian phòng trên lầu 2, đồng thời bật đèn, chắc là mọi người cũng đã có suy đoán, hôm nay, nhà họ An và gia tộc Ivis, hai vị cầm quyền chắc tuyệt cùng lúc có mặt tại đây, Chris chúng tôi vô cùng vinh hạnh. Như một quả bom hạng nặng thả xuống, đám người trong nháy cũng nhiệt tình hẳn lên. Hóa ra thật sự là hai người bọn họ, đều nói, Vương Bất Kiến Vương, lần này là có chuyện gì đây? Đúng đó, hai người này rất ít khi đồng thời xuất hiện, chẳng lẽ buổi đấu giá này có bảo vật gì mà cả hai người họ đều muốn có. Tôi tham gia không dưới 100 lần đấu giá, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hai phòng trái phải đồng thời có người. Hai hổ tranh đấu, có trò hay xem rồi. Người dẫn chương trình thấy dưới khán đài đã đủ nhiệt tình, giơ micro lên, lần thứ hai lên tiếng. Chắc hẳn tất cả mọi người đều rất tò mò đối với vật phẩm đấu giá lần này, không nói nhiều nữa tôi xin tuyên bố, buổi đấu giá Quyết Bạch Kim lần thứ 1682. Chính thức bắt đầu, tiếng nhạc du dương nổi lên, 5 giây sau dừng lại, ánh đèn toàn hội trường đột nhiên tắt, chỉ có một ngọn đèn trên khán đài chiếu lên bục để vật phẩm. Xin mời vật phẩm đầu tiên, giọng của MC vang lên, thông qua micro truyền khắp mọi ngóc ngách trong hội trường, lọt vào tai mọi người. Chỉ thấy một cô gái mặc sườn xám dài đến mắt cá chân, mái tóc đoan trang trầm ổn, bưng khay chậm bước đi tới, sau đó dừng bước đứng ở giữa đài, mắt nhìn thẳng, nở một nụ cười tiêu chuẩn. Mọi người tập trung nhìn vào khay, nhưng cách quá xa, đồ vật lại nhỏ, nên nhìn không rõ lắm. Trong khi đó, máy chiếu 3D bắt đầu hoạt động, phóng to hình ảnh vật thể trong khay, tự động tách các chi tiết và cuối cùng chiếu tất cả lên màn hình tinh thể ở phía sau. Chalcedony, hay còn gọi là mã não, là một trong những loại ngọc có lịch sử lâu đời nhất trong lịch sử nhân loại. Từ 5.000 năm trước, nó đã được phát hiện dùng làm thành trang sức và được sử dụng liên tiếp thông qua các triều đại. Trong số đó, carnelian được nhiều nơi công nhận là một viên ngọc mang màu sắc của tín ngưỡng mãnh liệt. Kết cấu tinh tế của nó, màu sắc tinh khiết, độ cứng lớn, âm thanh trong trẻo, nhẹ nhàng, du dương khi gõ nhẹ. Tên có nguồn gốc từ tiếng Latin can. Máu và thịt ngụ ý màu cam rực rỡ của nó, mà người Trung Quốc gọi là hồng ngọc túy, hoặc huyết ngọc túy. Mọi người im lặng, cẩn thận lắng nghe. Một viên ngọc không chân quý hơn phỉ thúy cũng khó so với kim cương chói mắt, giá cả tương đối bình thường, theo lý thuyết loại vật này không nên xuất hiện ở hiện trường đấu giá có tiêu chuẩn cao như vậy. Trừ phi, viên ngọc này có lai lịch lớn, đã sớm vượt qua giá trị vốn có của bản thân vật thể, nó có giá trị siêu tầm cao hơn. Giả cô tinh vươn vai, người đàn ông đỡ eo cô, nhìn về phía đài đấu giá. Tương truyền, ngọc tỷ của vương giả đế quốc Ả Rập Mohammed chính là một viên ngọc được đính trên một chiếc nhẫn bạc. Mà viên hồng ngọc trước mắt này, chính là khai quật trong mộ của Mohammed. Giá khởi điểm là 3 triệu đô, mỗi lần gọi không ít hơn 300.000 đô. Đấu giá bắt đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng lầu 2, đèn đấu giá lóe lên, giả cô tinh dẫn đầu giơ bài lên. An Tuyển Hoàng vẻ mặt dung túng ôm eo cô từ phía sau, cằm đặt lên vai cô. Em thích à, ngọc tỷ đi với vương giả, em lấy làm quà cho anh, thích không? Anh hơi giật mình, cười khẽ. Thích, chỉ cần là cô tặng thì anh đều thích. Thấy phòng lầu 2 có động tĩnh, mọi người dưới đài đều dừng lại ý muốn ra giá, ai dám cùng gia chủ nhà họ An cướp đồ. Trừ phi không muốn sống nữa. Loại như ngọc tỷ, không phải ai cũng có thể sở hữu. Cho dù miễn cưỡng lấy về cũng sẽ không giữ được lâu. Tay nhỏ chân nhỏ đừng nghĩ đến vác đồ nặng trên vai, đến lúc đó chịu khổ chỉ có thể là chính mình. Hơn nữa, loại ngọc tỷ này, bản thân nó giá trị không cao, ngoại trừ giá trị lịch sử và ý nghĩa của nó còn không giá trị bằng một bộ phỉ thúy được gia công tinh xảo. Thực sự cũng không hứng thú lắm, sau đó, không ai nâng cao thẻ để gọi giá nữa. Những người này không dám, không có nghĩa là tất cả mọi người đều không dám, phòng bên trái lầu 2 là một ngoại lệ. 4 triệu, đèn sáng lên, một giọng nữ trong trẻo vang lên, chính là Slip. 6 triệu, bảng anh, giả cô tinh tiếp tục ra giá, thái độ không chút để ý, cảm giác như đây không phải là tiền, mà là chỉ là giấy lộn. Mọi người thổn thức, 7 triệu, không nhanh không chậm, không vội vàng, nhất thời khó đoán được kết quả, ai cao ai thấp khó phân biệt. 10 triệu, đơn vị tiền tệ đã được bỏ qua chuyển từ đô sang bảng anh, có thể nói là tăng gần gấp đôi. 11 triệu, giọng nói của Slip hơi trầm xuống.

dù sao, nó cũng không thoải mái gì. Thậm chí, có một sự chán ghét không thể diễn giải. Cảm giác như vậy, lại làm cho cô cảm thấy run sợ. Đó có phải là ảo ảnh không? Chắc là vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, ngài xem có muốn cho người bắt người phụ nữ kia? Với sự tàn nhẫn trong ánh mắt cô làm ra tư thế cắt cổ. Ánh mắt người đàn ông lóe lên tia sắc bén. Ai cho cô can đảm dám tự chủ trương? Slip cúi đầu xuống thấp hơn và cơ thể run rẩy, cắn môi dưới, không nhịn lại được nữa. Là người phụ nữ kia cố ý tăng giá, tranh đoạt ngọc tỷ với chúng ta, đồ vật tôn quý như vậy vốn nên thuộc về ngài. Nếu như không phải người phụ nữ nửa đường xuất hiện, cô ta đã có thể lấy được ngọc tỷ, dâng cho vị vương giả trong lòng cô ta rồi. Người phụ nữ kia, cô ta đáng chết. Cách chương.